Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập 18 Giả Diện Hoàng Kim, Mặt Nạ Vàng của tác giả Trường Lê. Tại nhà của ông Hùng, lúc này đã là nửa đêm, Vũ trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Mở cửa sổ nhìn về phía sau, nơi võ đường, cũng đã lâu Vũ không luyện tập. Tiếng sột soạt phía giường anh trai khiến cho Vũ quay lại nhìn. Vượng cũng chưa ngủ. Vượng ngồi dậy hỏi, sao vậy, em khó ngủ à? Cảm giác sắp phải xa nơi đây rất khó chịu phải không? Vũ cười, cũng không hẳn là khó chịu, nói là buồn thì đúng hơn. Lúc mới nhận được tin, đôi bàn tay của em có cơ hội được chữa trị, em đã rất vui và chỉ muốn được đi ngay. Nhưng bây giờ em lại nghĩ khác. Một năm tới em sẽ nhớ nhà lắm. Vậy nên em muốn tranh thủ vài ngày cuối trước khi bay sang sinh, sẽ ghi nhớ tất cả, từng chút một ở nhà của chúng ta. Vượng đi lại gần em rồi khẽ cú nhẹ vào đầu Vũ. Thằng lòi này cứ làm như là đi không về vậy. Một năm trôi qua nhanh thôi. Hơn nữa bố mẹ đều mua cho anh em ta điện thoại rồi. Có gì em vẫn có thể gọi điện nhắn tin cho anh mà. Thời đại bây giờ có phải như mười mấy năm trước đâu. Chỉ cần một cuộc gọi video là em có thể nhìn thấy anh, thấy bố mẹ. Quan trọng là em phải cố gắng chữa trị cho thật tốt. Vũ nói, em biết rồi, em sẽ cố gắng. Mà anh cũng nên bảo bố dạy cho một vài đòn đánh để phòng thân. Sau này không có em, đừng để ai bắt nạt đó nhé. Em nghe nói trường cấp 3, tình trạng bạo lực học đường còn ghê gớm hơn cấp 2 đó. Vượng đáp, trước giờ anh có thích học võ đâu. Em đừng lo, anh biết cách bảo vệ mình mà. Mà sao anh không thấy em chuẩn bị gì vậy? Đi sang đó một năm, cũng phải đem theo đồ đạc của mình chứ. Vũ cười, ban đầu em cũng nói như vậy, nhưng phía Bắc Trung nói đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho em ở bên sinh rồi. Hơn nữa đa phần thời gian em bên đó là dành cho điều trị, thế nên những gì cần thiết đều được bác sĩ lo liệu. Mẹ cũng nói tay em thế này, chỉ nên đi tay không thôi, bác Trung sẽ đi cùng với em sang bên đó. Vượng nghe thế thì yên tâm, Vượng nói. Kể ra thì bác Trung đó đúng là người tốt thật. Nghe em nói chuyện thì anh thấy Dung cũng không hẳn là xấu. Môi trường sống khiến cho tính cách con người ta đôi khi bị thay đổi. Thú thật lúc trước anh cũng ghét cô ta lắm, nhưng dần dần bây giờ cũng đã đỡ hơn. Dù sao mục đích ban đầu của cô ta cũng không chủ định khiến em ra nông nỗi này. Một cô gái kiêu kỳ luôn coi kẻ khác như rác trong mắt của mình, luôn là tâm điểm khi xuất hiện. Vậy mà đã thay đổi một cách hoàn toàn. Đủ thấy cô ta ăn năn hối lỗi là sự thật. Đúng là làm được điều này chỉ có em thôi, Vũ ạ. Gạt bỏ đi thù hận, chấp nhận cứu người đã từng làm hại mình. Trên đời này không có mấy ai cao thượng như em đâu. Bác Trung đó nói, nhờ có em mà bác ấy cũng đã tìm lại được con người của mình trước kia, quả không sai. Mà thôi, đi ngủ đi. Phải tĩnh dưỡng, vết thương mới mau lành được. Anh không nghĩ có lúc em cũng đa sầu đa cảm như thế này đâu. Hai anh em trở lại giường ngủ. Vượng dù nói cứng, nhưng thực tâm cũng rất buồn khi chỉ còn vài ba ngày nữa là Vũ bay sang sinh. Không muốn để em lo lắng nên Vượng phải tỏ ra mạnh mẽ, cổ vũ, động viên cho em. Điều mà mấy năm qua Vũ vẫn luôn làm cho Vượng. Cũng không còn lâu nữa, căn phòng này rồi sẽ chẳng có ai ở. Khi Vũ đi sinh, thì vào năm học mới, Vượng cũng chuyển nhà lên ở với bác trên thành phố để tiện cho việc học hành. Hai anh em giống như những chú chim non bắt đầu đập cánh tập bay để khám phá thế giới rộng lớn của riêng mình. Cũng tại Hải Phòng, nhưng là ở ngoại ô thành phố, nơi ngôi nhà ông Phúc cùng cô cháu gái được Toàn cho mượn để tá túc trong lúc nguy cấp. Đêm đã về khuya, nhưng ông Phúc cũng chưa ngủ. Trong đầu ông Phúc cũng ngổn ngang biết bao suy nghĩ. Cả buổi tối hôm nay, hai ông cháu nói chuyện. My đã khóc rất nhiều khi nghe được tin ông nội đã chuẩn bị thủ tục cho mình đi nước ngoài. My nhất mực không chịu. Ông Phúc rất thương cháu. Cả cuộc đời ông đến bây giờ chỉ có My là người thân duy nhất. Ông làm tất cả cũng chỉ vì cháu gái mình. Phải xa My, bản thân ông Phúc còn buồn hơn rất nhiều. Nhưng vì quá hiểu Hường Trì nên ông không còn cách nào khác. Giải thích cặn kẽ cho cháu những mối nguy hiểm đang rình rập. Ông Phúc cũng hứa, sau khi My sang bên đó xong, một thời gian ngắn sau, ông Phúc cũng sẽ sang đoàn tụ cùng cô cháu gái. My vẫn nặng nặc không chịu. Phải đến khi ông Phúc dùng đến chiêu bài cuối. Ông nói nếu My không đi, thì ông sẽ quay về Thái Bình để gặp bọn Hường Trì, thì My mới chịu đi. Bởi My biết, nếu ông mình về đó thì khác gì đi tìm cái chết. Ông Phúc an ủi động viên cháu rằng, Ở đây ông đã có chú Toàn lo liệu, bảo vệ. Mi không đi thì sẽ trở thành điểm yếu của ông nội. Trở thành con mồi cho đám Hường Trì tạo áp lực, uy hiếp ông. Chỉ cần Mi đi, một thời gian ngắn sau, ông cháu sẽ gặp lại. Kết quả cuối cùng, Mi đã đồng ý với sắp xếp của ông cùng với chú Toàn. Việc khó nhất coi như đã xong. Giờ chỉ cần chờ đợi thủ tục phía Toàn Hồ thông báo nữa là trọn vẹn. Cái ông Phúc đang suy nghĩ chính là sau khi Mi đi rồi, ông Phúc sẽ làm gì tiếp theo? Tìm cách chạy trốn khỏi Việt Nam hay sẽ ở lại? Có thể chưa chắc Hường Trì đã muốn hại cháu gái ông. Nhưng nếu ông còn sống ngày nào, còn ở bên cạnh Mi ngày nào, thì Hường sẽ còn săn lùng cả hai ông cháu. Đến cả người đã chết 15 năm, hắn còn muốn đào mộ để kiểm tra lại, thì đủ hiểu con người của Hường quá độc ác. Với Hường, chỉ cần là một tia sáng nhen nhóm đe dọa đến sự an toàn của hắn, thì bằng mọi cách, hắn cũng sẽ khiến cho tia sáng đó phải vụt tắt. Bất chợt ông Phúc nhớ tới việc cách đây 3 tháng. Hường đột ngột cho người đi về tận Bình Định để điều tra về người thân của Phong. Việc làm này cũng khiến ông Phúc cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi Phong đã chết mười mấy năm rồi, đến xác cũng bị thiêu cháy thành tro. Bao năm qua, không còn ai nhắc đến vụ lật đổ năm xưa nữa. Bởi những kẻ có mặt chứng kiến cũng đều đã chết. Những cái chết liên quan đến tai nạn, liên quan đến xe cộ, liên quan đến cả ma túy. Cứ như vậy từng năm trôi qua, cho tới bây giờ, đám đàn em ong ve từ ngày đó như bầy gấu, như hòa tám ngón, cũng chỉ nghe manh nha, nghe hơi nổi trõ về vụ việc xưa cũ mà thôi. Chỉ có ông Phúc là nhân chứng sống, không chỉ là nhân chứng, mà ông Phúc còn chính là người vạch ra kế hoạch cho Hường lật đổ ông trùm, giết chết toàn bộ tay chân thân tín. Đã làm đến như vậy, mà sao Hường vẫn còn truy lùng dấu vết của một người đã chết? Ông Phúc nói, có khi nào điều hắn lo sợ là có thật? Bất giác ông Phúc nhớ đến Vũ, cậu bé bị băng bó hai bàn tay đứng trước cổng nhà nói chuyện với cháu gái ông chiều hôm nay. Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến thằng nhóc đó? Không thể nào như thế được. Ông Phúc khẽ giật mình khi nhớ lại một ngày cách đây hơn 15 năm về trước, lúc mọi thứ vẫn đang yên bình. Phòng đây à? Vào gặp các anh lớn, mà cậu không ăn mặc cho nó tử tế đàng hoàng được một lần hay sao? Ông Phúc nói. Phòng miệng vẫn nghiến nghiến chiếc lá bằng, nở một nụ cười, Phòng đáp. Thôi mà, giờ này tôi ăn mặc thế nó quen rồi. Các anh lớn cũng chấp nhận. Mỗi anh Phúc quá cảm với tôi thôi. Ông Phúc thở dài. Đúng là hết nói nổi. Mà thôi vào đi, mọi người đến đông đủ rồi đấy. Cậu lần nào cũng đến muộn. Phòng nói. Anh Phúc thông cảm, vợ tôi đang mang bầu, tôi phải trực tiếp đưa cô ấy đi khám, thế nên mới đến trễ. Người ta nói là con trai nhá. Thôi, tôi vào đây. Kết thúc hồi tưởng, nghĩ đến đây, ông Phúc dừng lại, miệng lẩm bẩm. Là con trai. Lúc đó cái Đào là tên con dâu ông Phúc, cũng đang mang thai được 6 tháng. Thằng nhóc Ban Triều, nếu cũng tầm tuổi như con bé Mi thì... Loạt soạt. Kìa, ông vẫn chưa ngủ sao? Mấy hôm nay đêm nào ông cũng thức như vậy thì sao chịu nổi? Tỉnh dậy thấy ông chưa ngủ nên Mi vén màn bước ra, hỏi. Ông Phúc quay lại trả lời. Được rồi, ông cũng đi ngủ ngay đây. 2 giờ sáng, Toàn trở về tiệm sửa xe sau một cuộc nhậu cùng với bạn bè. Qua cuộc gặp này, Toàn cũng thăm dò được một số thông tin từ vụ bắn chết người trong cuộc đua đêm cách đây không lâu. May mắn cho Toàn là phía công an cũng đã khoanh vùng được đối tượng. Ít ai ngờ được người bị bắn chết lại là con trai của một lãnh đạo thành phố. Không ngoài dự đoán, kẻ bắn chết tay đua hôm ấy chính là người của Tùng Cốc. Hiện nay băng đảng của Tùng Cốc đang bị truy lùng gắt gao. Bởi vậy, những người có mặt xem cuộc đua hôm đó như Toàn cũng dễ thở hơn. Từ đó đến hôm nay, Toàn đâu có đi chiếc xe hầm hố đó ra đường, mà chỉ đi bộ, đi taxi. Chiếc taxi vừa dừng trước cửa tiệm, Toàn tính về tiệm sửa xe để ngủ. Bước xuống xe, đang tính bấm khóa mở cửa cuốn, thì Toàn dừng lại. Đứng im mấy giây, Toàn như đang nghe ngóng điều gì. Nhìn xung quanh một lượt, Toàn không mở cửa nữa, mà làm bộ say rượu, lững thững bước đi về phía con hẻm bên kia đường. Toàn biết mình đang bị theo dõi. Nói đúng hơn là có kẻ đã phục sẵn ở quanh khu vực tiệm sửa xe. Đến một góc khuất, Toàn kéo khóa quần rồi đứng tè luôn vào tường nhà người ta. Vừa tè vừa huýt sáo, vầy vầy cái tay, Toàn nói. Có căn cu tao, thì ra đây tao cho cắn này. Toàn vừa dứt lời thì bức tường phía sau lưng Toàn có một người bước ra. Chỉnh lại quần áo, Toàn quay người rồi nhoẻn miệng cười. Bởi giữa ánh sáng của đèn đường hắt ra, Toàn nhận ra kẻ đang theo dõi mình là người quen cũ. Vẫn là mày sao? Có vẻ như chưa đánh chết mày, thì mày vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Người mà Toàn đang nói chuyện chính là Trương. Bước tới vài bước, Trương đáp. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Toàn cười nhạt. Nhưng bố mày không muốn nói chuyện với mày. Lần trước xem ra vẫn quá nhân từ nên mày nhờn phải không? Nên nhớ, đây không phải nơi chúng mày thích đến là đến, mẹ mày. Vừa chửi dứt câu, Toàn lao thẳng tới chỗ Trương đang đứng. Nhưng Trương vẫn đứng im không cử động. Túm cổ áo Trương, hai cánh tay như lực điền của Toàn nhấc bổng người Trương lên. Toàn trợn mắt nói. Còn mẹ mày, tính làm trò gì đây? Sao không đánh? Dầm, Toàn quẳng mạnh người Trương ngã dúi dội vào thùng rác. Cú va đập khá mạnh, chiếc thùng rác đổ xuống mặt đường, rác rơi ra tung tóe. Trương dù đau nhưng vẫn cố gượng đứng dậy, nhưng vẫn nhất định không thủ thế. Thái độ của Trương càng khiến cho Toàn nóng máu khi nghĩ đối thủ đang muốn trêu ngươi mình. Toàn hùng hổ bước tới, một tay túm cổ Trương, một tay giơ lên định đấm. Toàn nghiến răng, nhìn ánh mắt của Trương lúc này thực sự không có lấy một chút sát khí. Nhưng ánh mắt đó cũng không hề tỏ ra sợ hãi, nao núng, cứ như thể Trương sẵn sàng nhận tất cả những đòn đánh từ phía Toàn. Khi nắm đấm gần chạm tới mặt Trương, thì Toàn dừng lại. Toàn thả tay đang túm cổ Trương ra, rồi chửi thề. Còn mẹ mày, tao không muốn đấm một cái bao cát. Cút mẹ mày đi, về báo với mấy thằng anh của mày. Muốn chơi tao thì ít nhất chúng nó phải tự dẫn xác đến. Toàn quay lưng định bỏ đi thì Trương lên tiếng. Tôi thực sự có chuyện muốn nói với anh. Làm ơn hãy nghe tôi nói. Toàn thực sự bực mình, nhưng vẫn đáp. Nếu mày muốn đi tìm Lão Phúc, thì câu trả lời là con mẹ chúng mày. Muốn làm gì thì làm, phải bước qua xác bố mày trước đã. Trương tiếp. Tôi đến đây không phải đi tìm ông Phúc, cũng không làm theo lệnh của ai cả. Tôi đến là để tìm anh. Toàn quay lại nhìn Trương rồi cười khẩy. Tìm tao? Mày ngứa đòn phải không? Trương nói. Hình xăm. Tôi muốn hỏi anh về một hình xăm trên người anh. Mong anh trả lời, vì điều này rất quan trọng với tôi. Nó liên quan đến cuộc đời của tôi. Toàn nghe mà khẽ rùng mình. Toàn đáp. Hình xăm trên người tao mà lại liên quan đến cuộc đời mày. Ăn bậy được, chứ không nói bậy được nghe, thằng chó. Mày làm tao sởn da gà rồi đấy. Nói cho mày biết, tất cả những hình xăm trên người tao, bất kể lớn nhỏ đều mang một ý nghĩa riêng biệt. Có hình xăm còn là sự tưởng niệm của tao đối với người mà tao kính trọng. Trong khi đó, tao chỉ vừa mới gặp mày vài ngày trước. Mày nghĩ như thế thì hình xăm của tao có liên quan gì đến cái mặt mày, hả thằng chó? Trương nói. Là hình xăm trên ngực trái của anh. Một người là anh, người còn lại là tên Phong, đúng chứ? Toàn trừng mắt. Trương vừa nói thì Toàn nghĩ đến ngay đó là hình xăm bức ảnh mà Toàn đã chụp chung với Phong đại ca cách đây 16 năm về trước. Đó cũng là bức hình duy nhất mà Toàn được chụp với người anh mà đến tận bây giờ Toàn vẫn vô cùng kính trọng. Khuôn mặt tối sầm, Toàn không nói không rằng mà tiến nhanh tới chỗ Trương, dùng một tay túm lấy cổ áo Trương. Toàn hỏi, ý mày là sao? Mày cũng biết chọn hình đó. Trên người tao có cả mấy chục hình xăm lớn nhỏ, nhưng mày lại chọn ngay hình mà tao trân trọng nhất. Giờ thì mày có không nói, tao cũng bắt mày phải nói. Trương tiếp. Xem ra tôi cũng đã đoán đúng. Người trong hình xăm đó rất quan trọng đối với anh. Xăm hình một người đã chết lên cơ thể, lại ở bên ngực trái. Quả nhiên là người mà anh vô cùng kính trọng. Toàn gắt. Mày bớt giảm đi. Trả lời câu hỏi của tao. Hình xăm này có liên quan gì đến mày? Trương đáp. Tôi sẽ nói. Nhưng trước đó tôi cũng cần phải biết anh với người đó có mối quan hệ gì. Toàn nghiến răng. Mày nghĩ mày được quyền hỏi và tao phải trả lời ư? Trương nói. Tôi tìm đến anh với thiện chí. Tôi muốn cả hai chúng ta bình tâm nói chuyện về vấn đề này. Bởi đối với cả tôi và anh, đây là việc vô cùng quan trọng. Nếu anh cứ giữ thái độ đó cùng với hành động túm cổ tôi như này, thì liệu tôi có thể nói được không? Bình tĩnh lại, Toàn thấy Trương nói không sai. Khi nãy Trương đã thể hiện rõ quan điểm của mình. Trương chấp nhận bị đánh, chấp nhận ăn đòn, nhưng không hề tỏ ra khiếp sợ hay nhún nhường. Đã đánh nhau với Trương một lần, Toàn cũng hiểu một chút về con người Trương. Trương là kẻ cứng đầu, có thể chịu chết chứ không chịu nhục. Nếu Trương không phải đàn em dưới trướng bọn Hường Trì, Bảy Gấu, và nếu như ông Phúc không vướng phải rắc rối, thì Toàn cũng đã coi Trương giống như một thằng em, một người bạn của mình. Toàn thả tay ra nhìn Trương, Toàn đáp. Được rồi, nhưng mày nghe cho kỹ đây. Sau khi tao nói cho mày nghe mà thông tin từ chiều ngược lại của mày không thuyết phục được tao, thì tao sẽ cho mày cả đời này chỉ còn biết ngồi một chỗ. Trương khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt của Toàn thừa sức khẳng định việc mà hắn nói là sự thật, hắn sẽ và chắc chắn làm như vậy. Trương đáp. Ngay khi quyết định tìm đến chỗ anh, tôi cũng đã xác định trước kết cục của mình rồi. Toàn tiếp. Vậy vào trong tiệm rồi nói chuyện. Trương lắc đầu. Không được. Nên kiếm một chỗ khác. Có người theo dõi ở tiệm sửa xe. Thậm chí chúng còn tìm cách đột nhập vào bên trong nữa. Sao mày biết? Toàn hỏi. Trương trả lời. Vì chính tôi đã đuổi chúng nó đi. Mặc dù hiện tại phía sếp Hưởng vẫn chưa có động thái gì với anh, nhưng cũng sẽ vẫn có người để mắt đến anh. Tốt nhất chúng ta nên tránh đi. Cũng là tốt cho cả tôi nữa. Từ tối đến giờ, vì uống rượu nên quả thật Toàn cũng không có trách camera. Nhưng cũng không có lý do gì để Trương phải nói dối như vậy. Toàn gật đầu. Đi theo tao. Qua con hẻm này có một cái đền. Chỗ đó sạch sẽ. Đến đó nói chuyện. Đi bộ theo Toàn chừng 5 phút. Trương được dẫn qua một vài con ngõ với ngóc ngách khá quanh co. Khác với đường lớn ở trung tâm thành phố, đi vào sâu trong các con ngõ mới thấy rối rắm. Đến trước cửa đền, ngồi bịch xuống luôn trước bậc thềm nơi cổng đền, Toàn nói. Ngồi đây được rồi, thoáng đãng sạch sẽ. Nhưng trước khi vào chuyện, cho tao hỏi mày một câu được chứ? Trương đáp. Anh hỏi đi, tôi sẽ trả lời thành thật. Toàn hỏi. Mày với anh Phong có quan hệ gì? Trương trả lời. Đó là bố tôi. Toàn há hốc mồm ngạc nhiên. Là bố? Không thể nào. Tao nhớ 2 năm trước khi anh Phong mất lúc đó anh ấy mới gặp chị dâu. Mày năm nay 25 tuổi. Tính ra lúc anh ấy mất là mày đã 10 tuổi. Khi ấy anh Phong 30 tuổi. Chẳng lẽ anh ấy có con từ năm 20 tuổi sao? Nghĩ thì cũng hợp lý. Nhưng tao theo anh Phong còn trước cả khi anh ấy và chị dâu gặp nhau. Thời điểm đó anh Phong có nói chưa từng yêu ai đến khi gặp chị dâu sau này. Mày làm tao dối quá. Mày nói mày là con của anh Phong. Vậy có gì chứng minh không? Trương tháo sợi dây chuyền bạc có đeo hình một cây thánh giá, xoáy nhẹ cây thánh giá. Trương lấy từ bên trong đó ra một bức hình đã được cuộn tròn nhỏ lại, giấu kỹ. Trương mở tấm ảnh ra rồi đưa cho Toàn. Trương nói, đây là ảnh tôi chụp với bố lúc tôi 5 tuổi. Từ đó về sau tôi không còn gặp lại bố lần nào nữa. Phải đến tận sau này tôi mới biết tin bố tôi đã mất. Toàn cầm bức ảnh trên tay, dùng cả hai bàn tay để mở ra xem cho thật kỹ. Trong bức ảnh chụp 3 người, một người phụ nữ, một đứa trẻ con và một người đàn ông đứng bên tay phải bức ảnh, không ai khác chính là Phong đại ca. Cho dù hồi ấy nhìn Phong trông trẻ hơn, nhưng những đường nét trên khuôn mặt và đặc biệt là ánh mắt không lẫn đi đâu được. Nếu nói Trương khi ấy 5 tuổi, thì Phong đại ca độ 25 tuổi. Toàn nhớ Phong từng nói với Toàn, 25 tuổi là lúc Phong bắt đầu bước chân vào giang hồ. Bức hình mặc dù đã được chụp cách đây 20 năm, nhưng nét ảnh vẫn còn khá rõ ràng. Đủ thấy người giữ bức ảnh này phải cực kỳ trân trọng, giữ gìn. Nhưng Toàn không hiểu tại sao Phong đại ca trước khi ở với chị dâu sau này vẫn luôn nói mình chưa từng ở với người phụ nữ nào khác. Đối với Toàn, Phong đại ca là một tượng đài, là bậc chính nhân quân tử, là người cực kỳ bản lĩnh. Nói một là một, hai là hai, và chính tai Toàn từng nghe Phong nói. Cuộc đời anh, điều tự hào nhất không phải là võ thuật, không phải là bản lĩnh đâm chém đánh nhau. Mà đó là anh chưa bao giờ nói dối. Thà chết, chứ không lừa dối bất kỳ ai. Nhớ lại lời này, Toàn ấp úng. Không lẽ đại ca đã nói dối mình sao? Hay là do anh ấy cảm thấy có lỗi với chị dâu nên đã không nói ra chuyện này? Không thể nào. Đại ca là người chính trực, dám làm dám nhận. Đàn em sai. Một mình đại ca nhận tội thay cho tất cả. Đại ca không thể nào là kẻ nói dối được. Trước khi gặp và ở với chị dâu, đại ca nói chưa từng sống chung với người phụ nữ nào cơ mà. Quá tin vào Phong, nên mặc dù nhìn thấy bức ảnh mà Trương vừa đưa, Toàn vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Toàn lắc đầu. Ảnh này là mày photoshop phải không? Ta không tin. Đại ca nói chưa từng ở với ai cho đến khi gặp chị dâu thì làm sao có con được? Đại ca không bao giờ nói dối. Tao dám chắc là như vậy. Trương đáp. Bức ảnh này là thật 100%. Tại sao tôi lại phải photoshop cơ chứ? Hơn nữa ngay đến cả anh thời điểm đó cũng chưa chắc đã gặp bố tôi. Liệu tôi có đủ khả năng để có được hình ảnh của bố tôi thời trai trẻ hay không? Nhưng anh nói đúng. Bố tôi là người không bao giờ nói dối. Mẹ tôi cũng đã kể lại như vậy. Ông là một người đàn ông quân tử, nghĩa hiệp, thà chết chứ không lừa dối bất kỳ ai. Trương nhắc lại đúng câu mà Toàn vừa hay nghĩ ban nãy. Đến cả câu nói đó mà Trương cũng biết. Thì quả thật, có không muốn tin cũng không được. Toàn nói. Vậy cậu chính là con trai của đại ca thật sao? Toàn chợt rưng rưng nước mắt. Tới giờ thì việc Phong đại ca có nói dối hay không cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Phong đại ca vẫn còn một đứa con. Nghĩ vậy thôi mà nước mắt của Toàn trực chảy ra. Nhưng khi giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống thì Trương đáp. Đúng vậy. Tôi là con nuôi của bố Phong. Chuyện kể ra thì rất dài dòng. Mắt đang ươn ướt, đang định ôm chầm lấy Trương, thì đột nhiên khúc này Toàn thấy có gì đó không đúng lắm. Đứng hình mất 2 giây, Lục lại trí nhớ trong bộ não, cố nhớ cặn kẽ từng chữ trong câu nói vừa rồi của Trương. Tôi là con nuôi của bố Phong. Toàn giật mình mấp máy môi, Toàn hỏi, con nuôi? Cậu vừa nói gì nhỉ? Cậu là con nuôi của đại ca chứ không phải con ruột. Trương đáp lại một cách tự nhiên. Đúng vậy, tôi là con nuôi của bố Phong. Còn chưa kịp nói hết câu, thì Trương đã bị Toàn đấm cho một cú thẳng mặt. Nhưng với phản xạ của mình, Trương né được. Đứng lên, nhanh chóng giật lùi về phía sau vài bước. Trương cau mày. Anh làm gì vậy? Sao tự nhiên lại đánh tôi? Toàn gầm gừ. Thằng khốn này, mày tính lừa bố mày phải không? Sao mày dám? Trương đáp. Sao tôi lại lừa anh? Tôi là con của bố Phong thật mà. Bình tĩnh lại nghe tôi nói. Toàn gắt. Thằng chó. Sao lúc đầu mày nói mày là con của đại ca? Trương giải thích. Tuy tôi không phải là con ruột, nhưng thực sự tôi là con nuôi của bố Phong. Tại anh hiểu lầm thôi. Chứ nếu tôi muốn giấu thì đâu cần phải nói ra sự thật. Tuy không có máu mủ ruột thịt, nhưng tôi luôn coi bố Phong là người bố đáng kính của mình. Bởi vì ông ấy chính là ân nhân cứu mạng hai mẹ con tôi. Bức ảnh của tôi. Đồ khốn, anh bóp nát bức ảnh của tôi rồi. Nghe Trương nói, lúc này Toàn mới nhận ra. Vì nổi điên mà Toàn đã vô tình bóp chặt bức ảnh trong tay. Mở tay ra, Toàn thấy bức ảnh đã nhăn nhúm. Còn chưa kịp nói gì thì Trương đã đoạt lấy bức ảnh từ trong tay Toàn. Cố gắng nắn lại bức ảnh cho ngay ngắn. Cố miết lại từng nếp gấp. Trương nói. Anh có biết đây là bức hình duy nhất mà mẹ con tôi chụp chung với bố Phong không? Nhìn hành động của Trương đang cố vuốt lại bức ảnh, Toàn nhớ lại cảm giác của chính bản thân mình khi quyết định đi xăm hình có mặt Phong đại ca. Khi ấy Toàn đã lựa chọn một thợ xăm nổi tiếng bậc nhất về xăm chân dung, xăm truyền thần. Vậy mà lúc thợ đang xăm, Toàn giả bộ làm rơi khẩu súng dắt trong cặp quần xuống đất. Gã thợ xăm kia ấy cũng tá hỏa giật thót mình. Toàn nhặt súng lên rồi tay cầm bức hình chụp chung với Phong đại ca. Toàn nói vu vơ, mắt nhìn vào góc tường nhà, mặc dù lúc đó trong góc nhà chẳng có ai cả. Đại ca nói gì cơ? Xăm mặt đại ca mà xấu là bắn nó luôn hả? Vâng, em biết rồi. Nói xong Toàn thực sự lên đạn. Nhìn bộ dạng cũng như ánh mắt của Toàn khi ấy, đến cả kẻ lạc quan nhất, vui tính nhất cũng không dám nghĩ đó là đùa. Kết quả cuối cùng hình xăm đó còn vượt qua cả mong đợi của Toàn. Cũng vì hình xăm quá thật, quá giống, quá có hồn, mà khi bị Toàn đấm cho thừa sống thiếu chết, nhưng nhìn hình xăm, Trương đã nhận ra ngay đó chính là Phong, người bố nuôi của mình. Dừng hồi tưởng, Toàn nói, xin lỗi, tao không cố ý. Lúc đó cũng nóng quá, nên chẳng biết trong tay đang cầm ảnh. Tao tin mày rồi, ngồi xuống đi. Chúng ta chắc có lẽ có nhiều chuyện để nói với nhau đó, người anh em. Tiếng gió nhẹ khẽ thổi qua, khiến cho một vài chiếc lá trên cây nhãn ngay trước cửa đền rơi là lả xuống mặt đất. Thở hắt ra một cách đầy tiếc nuối, Toàn nói, mày cũng biết rồi đó. Tao từng có một khoảng thời gian bôn ba bên Thái Bình. Tao gặp anh Phong vào một ngày cách đây 17 năm. Lúc ấy anh Phong đã được coi là một đầu lĩnh dưới trướng của các đại ca lớn của đất Thái Bình. Năm ấy, tao cũng vì bồng bột, máu chiến của một thằng thanh niên mà đã đánh một thằng công tử con nhà giàu khá nặng tay. Nhà tao thì chẳng có gì. Bố mẹ mất sớm, tao phải ở cùng với bác cả. Trước sức ép của gia đình bên kia, thêm cả công an, lại không muốn hai bác bị liên lụy, nên tao đã bỏ trốn sang Thái Bình. Bần cùng xin đào tặc, sau một tuần lang thang ở Thái Bình, vô tình tao phát hiện ra một sới bạc chuyên đánh sóc đĩa. Muốn trà trộn vào đó để tìm cơ hội kiếm ăn, nhưng không được. Sới bạc tổ chức với sự canh chừng vô cùng nghiêm ngặt. Muốn vào ít nhất cũng phải được giới thiệu và qua kiểm soát tới mấy vòng. Người chơi ở đó đều là loại người có tiền. Hàng ngày tao đều thấy, cứ vào khoảng 10 giờ tối, xe con đi qua cung đường ấy khá nhiều. Chỉ cần làng vàng trước khu vực được cảnh giới là bị đánh ngay. Biết không chui được vào, nên tao nảy ra một ý định. Trương hỏi, ý định gì vậy? Toàn đáp, cướp. Bọn vào sới bạc đều là người giàu có, tao nghĩ chỉ cần chặn đầu cướp là sẽ có tiền. Trương nói, đúng là điên rồ. Chỉ có một mình mà anh muốn chặn đường cướp tiền của người đánh bạc trong sới, bất kể đó là ai. Anh uống thuốc liều à? Hỏi xong Trương mới thấy câu nói của mình là thừa, bởi vốn dĩ Toàn là người liều lĩnh. Đấy là chưa kể cách đây 17 năm, khi đó Toàn chỉ độ 18-19 tuổi. Đó là độ tuổi con người ta ngông nhất, làm việc gì cũng không cần suy nghĩ đúng sai và chỉ muốn thể hiện. Toàn trả lời, lúc đó chỉ muốn có được tiền, làm gì thì chẳng làm. Thậm chí tao còn nghĩ nếu phải giết người cướp của tao cũng làm. Nhưng không phải tao chỉ lao đầu vào chặn đường cướp như mấy thằng ngu. Sau mấy ngày vật vờ tìm hiểu, tao nhận ra có một chiếc xe con màu trắng ngày nào cũng đến đó vào lúc 2 giờ sáng và quay về lúc 4 giờ sáng. Chiếc xe này đi vào sới bạc luôn đều đặn như vậy. Trong khi đó thì sới bạc sẽ đóng cửa vào tầm gần 6 giờ. Tao đã phải thức trắng mấy đêm để xác nhận điều này. Và tầm đó chỉ có duy nhất chiếc xe trắng ấy là rời khỏi sới bạc. Và tao cũng biết, trong xe luôn chỉ có 2 người. Một người đàn ông trung niên, người còn lại là tên lái xe khá trẻ. Trương nói, vậy là anh đã tính cướp con xe đó. Toàn gật đầu, ừ, đúng là như vậy. Tao lên một kế hoạch. Qua thăm dò địa hình, tao phát hiện ra sới bạc nằm ở khu vực đang làm đường dở. Không biết vì sao, nhưng thời điểm đó người ta không làm nữa. Có một cái lán tập trung một số thùng phi chứa nhựa đường đã sử dụng hết. Và tao đã dùng số thùng phi ấy tràn đầu chiếc xe hơi. Còn lợi dụng đoạn thoải hai bên đường để căn khi xe đi qua sẽ lăn thùng phi xuống. Tất cả đều hoàn hảo. Chiếc xe vừa bị chặn đầu, lại vừa bị tấn công bất ngờ nên phải dừng lại ngay lập tức. Cũng phải nói thêm là tầm tuổi ấy tao rất khỏe. Từ hồi bé đã đánh nhau khắp nơi nên cũng được coi là có chút bản lĩnh. Như vụ tao đánh thằng con nhà giàu kia, một mình tao đấm cho cả bốn thằng chúng nó nằm đó đất hết. Thế nên trong đầu tao nghĩ, chỉ cần chiếc xe dừng lại, gã trung niên kia không đáng tính đến. Còn lại tên lái xe, tao dư sức mần thịt. Và tao đã đoán đúng. Người đàn ông trung niên kia cũng phải gần 50 tuổi, bụng phệ, nhìn rất ì ạch. Toàn bồi hồi nhớ lại. Có chuyện gì vậy? Ông Tứ hỏi Phong. Phong im lặng mấy giây. Nhìn đống thùng phi chặn đường trước mặt, cộng với hai cái vừa lăn từ trên dốc xuống. Cũng may, đó là thùng phi rỗng, chứ nếu là thùng đặc thì khả năng cả hai khó mà được an toàn. Phong đáp. Lão Tứ, chúng ta gặp chuyện rồi, đừng xuống xe. Nhưng Lão Tứ không nghe, vẫn mở cửa xe bước ra ngoài, miệng chửi bới. Là bọn chó nào dựng mấy cái thùng này chặn đường xe tao? Không biết ông đây là ai à? Rầm, rầm, rầm. Mấy cái thùng phi bị đập đổ lăn xuống đất. Toàn ngay lúc này đã nhắm được sợi dây chuyền vàng to như sợi xích đang đeo trên cổ của lão bụng phệ. Xác định cướp của ngay từ đầu, nên Toàn không ngần ngại gì mà lao thẳng về phía Lão Tứ, tính giật sợi xích vàng. Nhưng chỉ vừa lao được tới nửa đường thì một cái bóng đen mà Toàn không nghĩ hắn có thể nhanh đến như vậy. Bởi khi Toàn lao tới thì người này vẫn còn đang ngồi trong xe. Vậy mà chớp mắt một cái, hắn đã đứng chặn trước mặt lão bụng phệ. Tay lăm lăm con dao thái, Toàn trừng mắt, nghiến răng, quát. Cút ra, không ta đâm chết mày. Tên lái xe vẫn thản nhiên đứng đó không thèm tránh. Đã đâm lao phải theo lao. Hơn nữa, riêng sợi dây chuyền trên cổ lão béo đã là cả một gia tài. Mấy ngày hôm nay, thức đêm, thức hôm theo dõi, đặt bẫy, Toàn không thể bỏ lỡ cơ hội. Nghĩ như vậy nên Toàn đâm thật. Một cú đâm như muốn giết người, chứ không hề dọa dẫm. Vụt. Lưỡi dao đâm thẳng vào vị trí của Phong. Ngay lúc đó, Phong khẽ lách người sang một bên. Đồng thời một tay của Phong túm chặt lấy cổ tay của Toàn. Mọi hành động Phong thực hiện quá nhanh gọn và chuẩn chỉ. Lão Tứ đứng bất động, trong khi Phong né sang, và lưỡi dao tên cướp đâm tới chỉ còn cách cổ của Lão Tứ độ vài phân. Còn trước kịp định thần thì Toàn thấy cả cánh tay của mình đang bị vặn ngược lại. Toàn vội vã buông tay, đánh rơi con dao xuống đất, đồng thời lộn người để tránh bị bẻ gãy tay. Nhưng vừa lộn được nửa vòng, Toàn đã bị Phong đá cho một cú ngay mạn sườn. Phong thả tay ra, cả người Toàn bị đá bay văng cả mét. Ngã rúi rụi xuống mặt đường, chỉ trong có mấy giây. Toàn đã bị đánh đến không bò dậy được chỉ với một cú đá mà thôi. Lão Tứ chỉ tay về phía Toàn quát tháo. Đánh chết nó đi, chặt tay nó cho tao. Con mẹ mày, dám đâm mông à? Phong đáp, không định hỏi nó gì sao? Lão Tứ suy nghĩ vài giây, lão thay đổi quyết định. Đúng rồi, hỏi xem thằng nào sai nó đến. Nhìn mấy cái thùng phi này cứ như thể nó đã dình tao lâu rồi vậy. Phong nghe xong liền bước đến chỗ Toàn đang nằm một chỗ. Toàn cố gắng gượng đứng dậy, nhưng cảm tưởng như đã bị đá gãy mấy chiếc xương sườn. Chỉ hơi nhích nhẹ thôi, toàn thân cũng đau không chịu nổi. Phong túm cổ Toàn lôi sành sạch đến trước mặt Lão Tứ. Phong hỏi, mày là thằng nào? Tại sao lại tấn công xe của tao? Ai sai mày làm việc này? Toàn đau sụi cả người. Trước này vẫn luôn vênh váo, tự kêu rằng một mình có thể đánh lại 3-4 người. Vậy mà hôm nay, còn chưa chạm được vào áo của đối thủ, đã bị đánh cho không ngóc được đầu lên. Điều nhục nhã hơn đó là Toàn còn không chịu nổi một đá. Nhưng máu liều cũng như sự ương ngạnh cố hữu của Toàn không cho phép Toàn sợ hãi van xin. Toàn đáp. Chẳng ai sai tao cả, là tao muốn chặn đường cướp. Muốn giết cứ giết, đừng nói nhiều. Bốp, Lão Tứ vung chân, dùng gầm giày đạp thẳng vào mặt Toàn, máu mồm máu mũi Toàn chảy ròng ròng. Phong nhắc lại câu hỏi. Là ai sai mày làm việc này? Miệng bè bét máu, Toàn vẫn đáp lại y như lúc nãy. Không ai sai tao cả. Đúng lúc ấy bụng Toàn sôi lên. Mấy ngày hôm nay Toàn chỉ lượm lặt ăn chút đồ thừa ở mấy quán cơm ven đường. Chủ yếu uống nước cho no, giờ bị đánh đến vỡ cả mặt, nhưng cái đói vẫn khiến cho bụng Toàn sôi lên ủng ục. Lão Tứ chửi bới, còn mẹ nó, mất thời gian với thằng này quá, chặt nó một cánh tay rồi vứt con mẹ nó ở đây xong đi thôi, làm đi. Túm cổ Toàn nhấc lên, Phong thấy Toàn đã không còn chút sức lực nào, mở cửa sau, Phong lôi Toàn vứt vào bên trong. Lão Tứ thấy vậy thì cau mày, mày làm gì vậy, ta bảo chặt tay nó cơ mà, sao mày lại cho nó vào xe, thằng khốn. Phong lừ mắt nhìn Lão Tứ. Phong đáp, tôi sẽ xử nó sau khi rời khỏi đây, muộn giờ rồi, còn nữa, tôi là người của lão đại, ông nên nhớ, vì công việc nên tôi mới đi theo ông mấy hôm nay để bảo vệ ông, còn lớn tiếng chửi tôi, đừng trách tôi không nể mặt lão đại. Giờ thì Lão Tứ, lên xe được rồi chứ. Chưa nghe Toàn kể mà phải thốt lên, bố Phong thực sự ngầu như vậy sao? Toàn cười, đó chỉ là bắt đầu thôi, sau này được đi theo đại ca, ta mới thấy đại ca là một người đàn ông tuyệt vời. Nếu để kể về những chuyện của đại ca thì có lẽ mày phải nghe tao kể 3 ngày mới hết. Là một người được gọi là đại ca, dẫn đầu cả chục anh em, nhưng chưa bao giờ anh Phong đi sau cả. Lúc nào anh ấy cũng là người dẫn đầu. Quay sang nhìn Trương, Toàn hỏi, tao cũng đã chia sẻ câu chuyện của tao rồi, còn mày thì sao? Trương đáp, hồi đó em vẫn còn quá nhỏ nên cũng không nhớ được gì. Sau này em nghe mẹ em kể lại rằng bố Phong là người đã cứu 2 mẹ con em. Năm đó em 5 tuổi, kể ra thì cũng thấy những ngày tháng đó 2 mẹ con rất khổ cực. Mẹ em là một người phụ nữ nhà nghèo ở khu vực ven biển Tiền Hải. Mẹ với bố ruột của em không biết lý do vì sao lại quen biết. Nhưng sau này phía gia đình bố ruột em không chấp nhận mẹ em. Vì gia cảnh quá nghèo khó, mẹ em lại chân chất quê mùa, không xứng với gia đình họ. Họ cho mẹ em một số tiền rồi nói bà bỏ cái thai đi. Nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Bà trả lại tiền cho họ rồi chửi bới nói không cần họ quan tâm, tự tay bà sẽ sinh con, tự tay nuôi nấng. Ở quê thời điểm đó, không chồng mà chừa là nỗi ô nhục đối với gia đình. Không chỉ phía họ nội của em hắt hủi, mà ngay cả ông ngoại em, khi ấy cũng từ mặt mẹ em luôn. Dân ở đó thương mẹ em, nên đã dựng cho một cái chòi ngay gần đường đê biển. Em cũng được sinh ra ở đó. Nghe mẹ kể, những tháng đầu tiên khi em chào đời, nhờ có bà ngoại giấm dúi mang đồ ăn rồi lại giấm dúi chăm sóc, nên 2 mẹ con em mới sống. Bẵng đi 5 năm, hàng ngày mẹ đi mót tôm, mót cá của những chiếc thuyền nan đánh lưới bên ngoài lạch cập vào, rồi thì đi ven bờ biển cào ngao, bắt con móng tay, rau cháo qua ngày. Cho tới khi ông bà ngoại em cũng ốm bệnh rồi qua đời, có chút đất với mảnh vườn ông bà để lại, mấy người anh trong nhà cũng bán rồi chia nhau hết. Mẹ con em vẫn ở cái chòi đó, cho tới một hôm, em nói thèm ăn cá. Mấy hôm trước đó trời mưa, biển động, nên ngoài lạch chẳng có tàu thuyền nào đi để cho bà mót nữa. Mẹ em mới mượn được cái thuyền thúng của một người cột ở lạch. Chắc thấy em nói thèm ăn cá, nên bà tính mượn thuyền, mượn lưới trèo ra lạch đánh cá. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hôm ấy trời không đổ mưa, sấm chớp giật đùng đùng. Trước khi đi, mẹ em dặn em phải ở trong chòi, không được đi ra ngoài. Nhưng trẻ con mà anh, tiếng sấm đùng đoàng khiến em sợ phải chạy đi tìm mẹ. Em chạy ra đến lạch, cứ vừa bước chân bờ kè vừa khóc gọi mẹ. Mưa to sấm lớn nên chẳng có ai ở đó cả. Thấy bóng dáng mẹ đang chèo thuyền thúng quay về, mừng quá em cứ thế hét lên rồi chạy gọi với. Kết quả bị trượt chân, ngã lăn lộn xuống con lạch. Mưa khiến cho nước dâng cao. Em chơi với ngụp lặn giữa dòng trước khi mẹ em lao xuống nước để cứu em. Mẹ em cũng đâu có khỏe khoắn gì, lại thêm lúc đó em cuống quá càng dãy giụa. Khi ấy mẹ em nói còn tưởng 2 mẹ con chết rồi. Chỉ đến khi được đưa lên bờ, mẹ em mới dám tin là mình còn sống. Em thì uống no nước nên ngất đi. Suýt chút nữa em đã hại mẹ của mình. Và người cứu 2 mẹ con mày chính là anh Phong, Toàn hỏi. Trương gật đầu. Đúng vậy, chính bố Phong đã cứu 2 mẹ con em. Có chi tiết này là em nhớ mang máng. Đó là khi em tỉnh lại, nhìn thấy chú Phong, em nó gọi chú ấy là bố. Toàn ngạc nhiên. Sao lại vậy? Trương tiếp. À, theo mẹ em kể thì ngày bé em rất hay hỏi mẹ em là bố mình đâu. Tại sao không bao giờ thấy bố về thăm 2 mẹ con? Mẹ em trả lời bố em đi làm ăn xa, xa lắm. Bao giờ xong việc bố em mới về. Thế nên khi mở mắt ra nhìn thấy chú Phong, em cứ nghĩ đó chính là người bố trong lời kể của mẹ. Mẹ cũng nói lúc đầu chú Phong có chút bất ngờ, nhưng nhìn ánh mắt cũng như vẻ mặt của mẹ em, chú ấy như hiểu ra nên cũng gật đầu rồi trả lời. Bố đây, con thấy trong người thế nào? Toàn lúc này vừa nghe mà vừa rơm rớm nước mắt. Toàn nói. Vậy mà chưa bao giờ anh ấy kể cho tao nghe chuyện này cả. Đúng là Phong đại ca, không bao giờ làm cho người khác thất vọng. Nghe chuyện chú mày kể mà tao muốn khóc quá. Nghĩ lại thì hoàn cảnh của chú mày còn có chút đáng thương hơn cả tao. Kể tiếp đi, sau đó thì sao? Trương tiếp. Sau đó mẹ em hỏi ra thì biết chú Phong cũng mới đặt chân đến đất Thái Bình. Chú ấy nói đi tìm một người quen ở trên thành phố. Vậy mà chẳng biết sao lại lạc đến đó. Mẹ con em đúng phúc lớn mạng lớn. Giữa trời mưa gió như vậy lại có người đi qua, cứu sống kịp thời. Mà hôm đấy nếu không phải chú Phong, thì có lẽ mẹ con em cũng vẫn sẽ chết. Bởi sau này khi mẹ em kể lại chuyện cho mấy người đánh lưới ở đó, họ còn bảo phải có sức khỏe phi thường lắm mới cứu cùng lúc hai người sắp chết đuối. Toàn cười. Còn phải nói, Phong đại ca thì quá bá đạo rồi. Một mình ông ấy tay không đấm 5-6 thằng cầm đồ, mỗi thằng chỉ một đấm là gục. Cỡ như tao đây, đúng cái độ tuổi trẻ nhất, trâu nhất, cũng chỉ ăn đúng một đá là nằm không dậy được. Trương nói, sau khi nghe mẹ em kể về hoàn cảnh của gia đình, lại thấy em cứ gọi chú ấy là bố, nên chú ấy xin phép mẹ em, nhận em làm con nuôi luôn. Cái chòi ngay bờ đê ngày đó cũng lụp sụp, vậy mà bố Phong đi chặt tre, đi xin những tấm ván gỗ, rồi một tay sửa lại căn chòi chắc chắn hơn, rộng rãi hơn cho mẹ con em ở. Tuy chỉ nán lại ở mấy ngày, nhưng bố Phong đã gần như thay đổi cả cuộc đời của em. Từ lúc bố xuất hiện, đám trẻ con ở đó không đứa nào dám gọi em là đồ không cha nữa. Ngược lại chúng nó còn sợ em vì nhìn bộ dạng của bố khá dữ. Bức ảnh này chính là bức ảnh chụp trước khi bố Phong rời đi. Thời đó làm gì có tiền mà chụp ảnh đâu. Đúng hôm trong thôn có cái đám cưới, họ rước dâu đi qua đê biển. Thấy ông phó nháy chụp lịa nên em mới đòi. Thế mà bố Phong cũng nhờ ông ấy chụp cho một kiểu. Bức ảnh được người ta đem tới nhà, mẹ em giữ gìn cẩn thận lắm. Mãi đến về sau em mới nhận ra khuôn mặt của mẹ em trong bức ảnh này là đẹp nhất, bởi ngày hôm đó mẹ đã cười rất tươi. Toàn hỏi, vậy sau này chúng mày có còn gặp lại anh Phong không? Trường đáp, có chứ. Khoảng thời gian sau này chừng một năm, bố Phong có quay lại, lúc đó em cũng 6 tuổi rồi. Thấy em đi học bị bạn bè ở lớp bắt nạt, chính bố Phong đã dạy võ cho em. Một bài quyền mà em tập mỗi ngày, cho tới thuộc lòng đến tận bây giờ. Mỗi khi thức dậy, em đều đi bài quyền đó. Nửa năm tiếp theo, cứ một tháng bố lại về thăm em một lần, nhưng 6 tháng tiếp theo thì bố không về nữa. Em có nói thì mẹ nói bố đi làm ở nước ngoài nên không về được, nhưng bố vẫn gửi tiền trợ cấp cho em ăn học tới khi em 9 tuổi. Từ đó trở đi, mẹ không còn thấy tin tức gì của bố Phong nữa. Em thì suốt bao năm vẫn luôn ngóng bố quay lại thăm mình. Cho tới tận sau này, khi em 15 tuổi, em tự mình đi tìm hiểu thì mới biết bố Phong đã chết cách đấy 5 năm rồi. Toàn thở hắt ra. Điều này thì tao biết. Sau hơn một năm đầu quân dưới trướng công chủ một đất Thái Bình, do lập nhiều công lao nên Phong đại ca được đôn lên như một cánh tay phải của các anh lớn. Thời điểm đó tao cũng bắt đầu đi theo anh ấy. Công việc bận tối mặt mũi, vừa phải bảo kê các giới bạc, lại vừa phải đi tranh cướp địa bàn. Có những lần 2-3 ngày anh Phong không ngủ. Còn trong này, lúc mày 9-10 tuổi, thì anh ấy đã mất rồi. Cho tao hỏi một câu, vì sao chúng mày đầu quân cho Hưởng Trì? Trương nói, khi nghe người ta nói bố Phong chết trong một vụ hỏa hoạn, em đã thấy rất lạ. Năm em 20 tuổi thì mẹ em cũng qua đời. Bao năm sống khổ cực, chịu đủ những gian truân. Bà mất vì viêm phổi cấp tính. Lúc ấy đời em cũng chẳng còn gì để mất. Em cũng tham gia vào một nhóm thanh niên bất hảo ở cùng khu vực, cũng trộm cắp, cờ bạc các thứ. Chúng em lang thang lên tận bến xe trên thành phố Thái Bình để móc túi. Đêm hôm thì bẻ khóa vào các cửa hàng ăn trộm. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Sau mấy phi vụ đầu trôi chảy, có tiền tiêu dùng dình, nghĩ đất thành phố dễ kiếm ăn nên chúng em lại càng bạo hơn. Một thằng trong nhóm còn lên kế hoạch đục mái tôn trên tầng 2 của một tiệm vàng, nhưng còn chưa kịp làm thì đã bị dân phòng phối hợp với công an tóm gọn. Mấy vụ lần trước cũng bị khui ra là do tụi em làm. Đúng vào lúc em sẵn sàng tư tưởng để đi tù thì một chuyện đã xảy ra, cũng là lúc đời em như được mở sang một trang mới. Toàn tròn mắt. Đi tù mà sang trang mới gì mày? Bộ vào đó mày quen được ai hay sao? Trương lắc đầu. Không, em chưa vào tù bao giờ cả. Khi em nghĩ em không còn gì, thì đó lại là lúc em có nhiều nhất. Bố ruột của em, cùng ông bà nội, sau 20 năm ruồng rẫy, thì đúng vào cái ngày em bị bắt tạm giam, họ đã tìm đến em thông qua một người bác của em. Lý do là vì người vợ và hai đứa con của ông ấy đã bị tai nạn chết cách đấy 2 tháng. Bố em là độc đinh, nhưng không thể sinh con được nữa do căn bệnh vôi hóa tinh hoàn, nên chẳng còn cách nào, họ đành phải tìm đến đứa cháu không mang họ như em. Lúc ấy ông bà nội em cũng yếu lắm rồi. Họ không muốn sau khi chết đi, không có người thờ cúng. Và họ đã bỏ tiền ra, đền bù cho các cửa hàng, sau đó bảo lãnh em tại ngoại. Từ một thằng đầu trộm đuôi cướp, lang bạt kỳ hồ, giờ đây em trở thành một thiếu gia, với khối tài sản lớn được thừa kế. Bố ruột em cũng đã mất cách đây 3 năm. Toàn sửng sốt. Những gì Toàn vừa nghe đúng thật cứ như một bộ phim. Nhưng nhìn ánh mắt của Trương thì không có vẻ gì là dối trá cả. Lẩm nhẩm nhớ lại cuộc nói chuyện lần trước ở quán nướng vỉa hè, Khi đó Toàn có hỏi Trương làm giang hồ được bao lâu. Trương nói 3 năm. Nhìn Trương, Toàn tròn mắt. Vậy là sau khi ông bố ruột qua đời, chú mày lại đi làm giang hồ? Trương khẽ cười. Không. Thực ra trước đó tới nay em vẫn là giang hồ. Chỉ có điều khi đã có nhiều tiền, em tiếp cận được nhiều người, nhiều nguồn tin hơn. Qua đó em biết được một số thông tin về cái chết của bố Phong. Bố Phong đúng là chết do hỏa hoạn, nhưng nguyên nhân sâu xa cuối cùng là bởi một cuộc thanh trừng trong băng đảng. Em đã tốn rất nhiều công sức cũng như thời gian để lần ra manh mối người có liên quan đến cái chết của bố Phong, chính là Hưởng Trì. Tuy nhiên đến tận bây giờ, khi đã tiếp cận ở gần với Hưởng Trì, em vẫn chưa thể chắc chắn được điều đó. Do vậy em mới tìm đến những người có quan hệ với bố Phong. Vô tình em lại biết đến anh. Anh Toàn, anh nói anh là người từng đi theo bố Phong nhiều năm. Em xin anh, làm ơn hãy cho em biết về cái chết của bố. Có phải bố em bị Hưởng Trì giết chết hay không? Đến đây thì Toàn đã hiểu hết được mọi chuyện. Dù cay đắng xen lẫn hận thù, cùng một chút gì đó không cam lòng, nhưng Toàn vẫn phải trả lời cho Trương biết sự thật. Toàn nói, đúng vậy, chính Hưởng Trì là người đã giết chết Phong đại ca. Trương nghiến răng giận dữ, Trương nói, vậy là đúng như những gì mà người ta đồn đoán, tên khốn kiếp, em phải giết hắn để trả thù cho bố Phong. Toàn cười chua xót, giết Hưởng Trì ư? Với khả năng của chú mày thì đừng nói là giết được hắn, tao e rằng mày còn chẳng thể động được vào người hắn nữa. Trừ khi mày phải hành động như người của bọn Tùng Cóc, lập mưu tính kế, chờ thời cơ hắn sơ hở rồi ra tay. Tuy nhiên để làm được điều đó bây giờ thì còn khó hơn nữa, vì Hưởng Trì suýt chết một lần, hắn sẽ cảnh giác cực cao độ. Nhưng tao lấy làm lạ, mày nói mày là đàn em dưới trướng của thằng Bảy Gấu phải không? Trương gật đầu, đúng vậy, em được Bảy Gấu thu nhận trước, sau đó mới được đưa đến gặp mặt Hưởng Trì. Toàn tiếp, chính là điểm này, Bảy Gấu cũng được coi như là một thằng đàn em thân tín của Hưởng. Để bọn nó nhận ra mày làm tay sai, thì những thằng như mày chắc chắn sẽ được điều tra thân nhân cực kỳ gắt. Nói nôm na là chúng nó sẽ tìm hiểu xem trước đó mày ở đâu, làm gì, gia đình thế nào. Tất tần tật những thứ về mày. Chúng làm như vậy là tránh việc cớm nằm vùng. Chẳng lẽ bọn chúng không điều tra được gì về mày sao? Trương cười, có chứ. Không những vậy, mà còn là điều tra cực kỳ chi tiết tỉ mỉ. Nhưng như lúc nãy em có kể, hoàn cảnh gia đình em từ nhỏ đã rất khó khăn nghèo khổ. Việc hai mẹ con em bị cả hai bên gia đình hất hồi, phải sống trong cái chòi ngay bờ đê, là điều mà ai cũng biết. Em cũng mang họ mẹ, không mang họ bố, cũng một thời trộm cắp, bị tạm giam. Nhiều đó cũng đủ cho bọn chúng tạm tin rồi. Thân phận bây giờ của em chỉ có một người bác biết. Nhưng người bác này cũng đã đưa cả nhà vào Nam sinh sống để giúp em quản lý quán phở bác trong đó. Thế nên chẳng có ai biết chuyện của em cả. Thậm chí quá khứ của em quá đen tối, nên còn khiến cho Bảy Gấu với Tay Tâm nghi ngờ mọi thứ được dựng lên để che mất thân phận cớm nằm vùng mà chúng nghĩ em chính là cớm. Toàn gật gù. Ai, ra là vậy. Chẳng phải tụi nó đâu, ngay cả tao cũng từng nghĩ thế. Bởi vì như tao đã nói, ở chúng mày tỏa ra một thứ mùi nguy hiểm. Nó giống như mùi của bọn cớm điều tra đang tìm tòi một vấn đề gì đó. Đương nhiên là những thằng vào tù ra tội, va chạm với công an, đối đầu với bọn họ nhiều như tao hay Bảy Gấu sẽ đánh hơi được. Nhưng sao mày biết tụi nó nghi ngờ mày? Trương tiếc. Thì ngay hôm bị anh Tần trong một trận, đưa lên xe taxi quay về Thái Bình, em đã bị chúng cho làm thử một bài test. Toàn tròn mắt. Bài test gì? Đừng nói với tao là chúng nó bắt mày giết người. Trương gật đầu. Bài test đó đúng là giết người. Vậy mày có làm không? Toàn hỏi. Trương đáp. Có, em đã bóp cò. Nhưng khẩu súng đó không phải súng thật. Có thể hơi thất vọng, nhưng khi đối mặt với thời khắc sinh tử, lúc ấy em thực sự muốn giết đối thủ của mình. Và tất cả những điều này đều được ghi hình lại. Tình huống, không gian, cho tới các nhân vật được Tay Tâm nó bày bố quá hoàn hảo, nó không có một chút kẽ hở nào. Bên cạnh đó hắn còn là một kẻ cực kỳ thông minh. Chỉ thông qua ánh mắt cùng vài lời nói, ngữ điệu, hắn ngay lập tức đọc vị được người khác. Bài test đó em qua, và hắn khẳng định em không phải là cớm. Toàn năm chiêu. Thì ra Tâm là thằng đó, chẳng trách Lão Phúc lại đề cao nó đến như vậy. Vậy thì Hưởng Trì đã mạnh, nay còn như hổ mọc thêm cánh. Với Lão Phúc, hắn đã có thể làm trùm mười mấy năm nay. Có thằng Tâm kia, chỉ e bọn chúng càng ngày càng bá đạo, sẽ chẳng ai động được vào chúng nó nữa. Trương hỏi, nhưng tại sao Hưởng Trì lại giết bố Phong? Anh có thể nói rõ cho em biết được không? Toàn trả lời, vì anh Phong là vật cản lớn nhất trong mưu đồ lật đổ các ông trùm của Hưởng. Hắn là một kẻ có dã tâm vô cùng lớn. Trong băng đảng hồi đó, trước khi anh Phong gia nhập, thì Hưởng Trì là người chỉ dưới trướng bốn ông trùm, lần lượt được gọi với các biệt danh Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam và Lão Tứ. Bốn người này không phải bốn anh em ruột, họ cũng đều là giang hồ xã hội đen, đi lên bằng hai bàn tay trắng. Chính vì vậy nên cả bốn cùng kết nghĩa huynh đệ. Họ bắt tay nhau quy về một mối, phân chia thứ bậc rồi từng bước, thâu tóm tất cả các mảng miếng làm ăn trên đất Thái Bình. Thời đó họ được gọi là tứ lão. Địa bàn làm ăn họ phải chiếm đến 80% trên khắp toàn tỉnh. Đàn em tay chân phân bổ khắp nơi. Hưởng Trì chính là người dưới bốn người mà trên mấy trăm người. Nhưng đó là thời điểm trước khi anh Phong gia nhập. Với bản lĩnh cũng như tính cách phóng khoáng của mình, anh Phong nhanh chóng được chính lão đại để ý. Qua một vài phi vụ, anh Phong trở thành đàn em của lão đại. Chẳng phải mất nhiều thời gian để chứng minh, chỉ trong vài tháng từ khi đầu quân cho lão đại, những địa bàn khó tranh đoạt nhất cũng đã trở thành địa bàn của băng đảng. Những tên đầu sỏ lì lợm nhất mà trong băng đảng không ai dám đi thanh toán, cũng chỉ một mình anh Phong đứng ra nhận. Thời điểm đó, Phong đại ca nổi lên như một huyền thoại sống trong giới xã hội đen. Một mình tay không bước vào văn phòng của một tên đại ca máu mặt, đấm gục gần 20 thằng, lôi đầu tên đại ca đó đi từ tầng 3 xuống tầng 1, quẳng dưới nền nhà, cho đến khi tứ lão đến. Nhìn cảnh tượng ấy không ai dám chớp mắt. Vị thế của Hường Trì trong băng bị suy giảm. Đi đâu, đám đàn em, bọn ong ve, ngay cả mấy thằng móc túi ở các khu chợ bến xe, cũng nhắc đến một người đàn anh bản lĩnh, một trọi 20, tên Phong Lôi. Lời đồn cứ thế tăng lên. Có thằng còn nói anh Phong một chấp 50, rồi một chấp 100. Nhiều lúc tao ra đường ngồi ăn bát bún mà cũng phải phì cười suýt sặc. Bởi lúc ấy anh Phong cũng có mặt, bọn trai trai thì thao thao bất tuyệt về một giai thoại, kể về một huyền thoại mà chúng nó không hề biết, người đó đang ngồi ngay bên cạnh. Ngày đó, những tay đại ca sừng sỏ, những kẻ máu chiến lì lợm chỉ cần nghe đến cái tên Phong Lôi là đã sợ khiếp vía. Khi đánh nhau, anh Phong như biến thành một con người khác. Còn khi bình thường, anh ấy cũng khá tếu táo, xuề xòa, cũng là nhân vật cấp cao trong băng Hưởng Trì, luôn mặc vest đen quần tây, giày tây. Thì Phong đại ca lại chỉ mặc quần kaki hơi rộng, áo phông, áo ba lỗ, đi giày bata. Một phong cách kỳ quái, nhưng như anh Phong nói, mặc như vậy thoải mái, đi đường nếu gặp chuyện thì mấy bộ vest với giày tây kia chính là trở ngại. Trương tiếp lời, em cũng có nghe điều tương tự như vậy, từ bầy gấu gọi bố Phong là quái vật. Toàn cười lớn, gọi như thế cũng không sai đâu. Mặc dù được nể trọng như vậy, nhưng Phong đại ca không bao giờ tỏ ra vênh váo kênh kiệu, bởi con người của đại ca là thế. Với ai cũng hòa đồng, không phân biệt cao thấp, nhưng có một kẻ không nghĩ như vậy. Chứng kiến mức độ thăng tiến của đại ca Phong, hắn luôn coi đại ca là cây gai trong mắt, ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như quyền lực của hắn sau này. Biết lão đại nhắm anh Phong là người kế nhiệm mình, Hường Trì đã chọn một cách mà không ai dám nghĩ, giết chết tứ lão. Chưa nghe mà cũng rùng mình, thực sự đây chỉ là một ý nghĩ táo bạo nếu không muốn nói là điên rồ. Toàn nói tiếp, và muốn giết được tứ lão thì cây gai lớn nhất chính là Phong đại ca. Bởi nếu anh Phong còn sống, cho dù tứ lão có chết, hắn vẫn không nắm được quyền hành. Trương nói, và hắn đã giết bố Phong, nhưng bằng cách nào chứ? Chẳng phải anh nói bố Phong là người rất bản lĩnh hay sao? Toàn siết chặt nắm tay lại, khẽ đáp. Hưởng Trì là một con rắn độc. Làm sao hắn dám đấu tay đôi, hay chơi một cách sòng phẳng với anh Phong được? Một cái bẫy tinh vi được bày ra, tại ngôi nhà được coi là nơi tứ lão dùng để gặp mặt. Mượn danh lão đại, Hưởng đề xuất cuộc họp kín. Bằng một cách không thể hèn hạ hơn, Hường Trì đã bỏ độc Phong đại ca. Lẽ ra hôm đó anh Phong không đến, bởi anh ấy có một đặc quyền được lão đại ưu ái, đó là không phải dự họp nếu không muốn. Vì có đến họp, anh Phong cũng chỉ khiến cho mọi chuyện rối thêm với tính cách của mình. Nhưng Hường Trì thâm sâu độc địa, hắn đã dùng chính người mà anh Phong tin tưởng để hẹn anh ấy đến. Người này sau khi hạ anh Phong cũng đã tự tử chết, nhưng đó vẫn chưa phải điều đau đớn nhất. Trương run rẩy toàn thân, ấp úng, Trương hỏi, còn chuyện gì nữa? Toàn rơi nước mắt nói, thằng Hường còn cho người đến giết cả vợ con anh Phong ngay hôm đó. Chị dâu mới sinh con trai đầu lòng được một tháng, cả hai mẹ con cũng chết trong biển lửa. Dầm, Trương đột ngột đứng dậy. Trương đấm mạnh vào cánh cổng gỗ của đền thờ. Trương nghiến răng, nước mắt cũng lăn xuống hai gò má. Trương gằn giọng, quân độc ác, em phải giết chết thằng khốn đó. Ai đập phá ở ngoài đó vậy? Một giọng nói vang lên từ phía trong đền. Toàn vội đứng dậy. Thôi chết, sao mày lại đấm vào cổng đền? Đi thôi, người coi đền ra bây giờ đấy. Trương hỏi, nhưng đi đâu bây giờ? Em phải quay về Thái Bình. Toàn đáp, đi theo tao, đến gặp một người. Nhân lúc trời chưa sáng, đột nhiên tao cũng muốn gặp ông ta. Trương ngơ ngác, gặp ai vậy? Toàn trả lời, gặp lão Phúc. Tao nghĩ lão ta sẽ có cách giúp mày. Đi trước đã. Người coi đền mở cổng ngó ra ngoài nhìn. Lúc này đã 4 giờ sáng, không thấy ai. Ông ta lẩm bẩm, mới vừa đây còn nghe tiếng xì xào, sao giờ không thấy người? Chẳng lẽ có ma à? Ma quỷ gì mà dám kinh động đến cửa đền thánh thế này?